Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, đệ 1409 chương núi lớn sự nghi ngờ. 3. Ngụy Song Toàn trong thanh âm lộ ra một ít lo lắng. Càng nhiều còn lại là phức tạp. Ai, tiếu đại muội trở mình, thở dài. Trợn tròn mắt nhìn chính mình bên cạnh nam nhân. Song Toàn, ta hôm nay tính một ngày. Năm nay nông gia nhạc tiền lời không tốt. Gần nhất mấy năm nay, thông thuyền thị mặt khác vùng núi đều bắt đầu khai phá, trở thành du lịch khai phá khu. Thành phố đầu nhập không ít tiền. Những cái đó trong núi người không chỉ có được đến bồi thường khoản, còn đều ở khai phá khu làm buôn bán. Kia sinh ý thật là rực rỡ à. Ta nguyên lai một cái tỉ muội nhi liền gả qua đi, cả ngày ở bằng hữu trong giới phát hình ảnh khoe dầu. Tấm tắc nói tới đây, tiếu đại muội biểu tình thực hụt hẫng nhi. Mà Ngụy Song Toàn nghe được chính mình tức phụ nhi nói, theo bản năng rụt rụt bả vai. Đại muội, chúng ta đừng cùng người khác đua đòi. Nhà chúng ta không phải khá tốt sao? Là khá tốt. Tiếu đại muội liếc chính mình lão công liếc mắt một cái. Chính là năm nay tiền. Tiếu đại muội không có nói tiếp. Ngụy Song Toàn cũng là sắc mặt khẽ biến. Đừng tính kế. Hơn phân nửa đêm, nhanh lên ngủ đi. Tiền không đủ ta lại nghĩ cách. Này không phải còn có một đoạn nhật tử đâu sao? Hai vợ chồng ai cũng không nói nữa. Ngoài cửa sổ dạ vụ bất chi bất giác lớn hơn nữa. Tiếu đại muội trở mình, nằm ở một bên chậm rãi nhắm mắt lại, dần dần đã ngủ. Mà bên người nàng Ngụy Song Toàn nhưng vẫn không có ngủ. Qua một hồi lâu, Ngụy Song Toàn rón ra rón rén từ trên giường đứng dậy đi tới cách vách phòng nhỏ. Hắn không có mở ra đèn, ở trong phòng âm thầm sờ soạng nửa ngày, cuối cùng tìm được rồi một cái hộp nhỏ. Nhẹ nhàng mở ra cái kia hộp, ở hộp tường kép có một chương gấp chỉnh tề biên lai gửi tiền, vừa lúc là 10 vạn đồng tiền. Cầm kia chương biên lai gửi tiền, Ngụy Song Toàn vẻ mặt phức tạp. Này đó tiền, hẳn là đủ rồi đi, tự nói một câu. Ngụy Song Toàn lại tiểu tâm cẩn thận đem biên lai gửi tiền thả trở về. Lén lút quay lại đến chính mình phòng ngủ. Nhìn đến tiếu đại muội ngủ thật sự trầm, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở một bên lặng lẽ nằm xuống. Ân tâm nhắm lại hai mắt. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Hoan Tâm sớm liền tỉnh ngủ. Bởi vì tối hôm qua hạ hơn phân nửa đêm vũ, cho nên buổi sáng lên nhiệt độ không khí đặc biệt thấp. May mắn tiếu đại muội đã sớm cấp Ninh Hoan Tâm chuẩn bị chống lạnh áo khoác. Ninh Hoan Tâm cầm một kiện màu đen băng hoa văn vải bông áo khoác mặc vào, lúc này mới chậm rãi đi xuống lầu. Thời gian này, tiếu đại trung đã sớm ra xe. Ninh Hoan Tâm một chút đến dưới lầu, liền nhìn đến Ngụy Song Toàn ở dưới lầu bận rộn. Sớm mơn đi, Ninh Hoan Tâm cùng Ngụy Song Toàn đánh thanh tiếp đón. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, tiếu đại trung cấp Ninh Hoan Tâm giới thiệu quá. Tiếu đại muội trưởng phu kêu Ngụy Song Toàn. Bọn họ từ nhỏ là thanh mai trúc mã. Ngụy Song Toàn ngày thường phụ trách cấp tiệm cơm nhập hàng tiến tài liệu gì đó. Hắn cũng có một chiếc xe, là một chiếc màu trắng tiểu dương hóa. Hiện tại chiếc xe kia liền ngừng ở trong viện. Ngày hôm qua Ninh Hoan Tâm cũng thấy được. Cố tiểu thư, ngươi lên đến thật sớm a. Rất ít có trong thành người trẻ tuổi giống ngươi lên sớm như vậy. Ngụy Song Toàn nhìn đến Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc tới nơi này ngoạn nhi người rất ít, có ngày mới lượng liền rời giường. Ta thói quen dậy sớm, có thể rèn luyện thân thể. Ninh Hoan Tâm cười cười. Đúng rồi, Ngụy đại ca, ngày hôm qua ta đi ra ngoài ngoạn nhi thời điểm, ở một chỗ gặp được một cái có điểm kỳ quái nam nhân. Ta xem hắn phục sức thoạt nhìn cũng là chúng ta trong thôn người. Ninh Hoan Tâm cẩn thận hình dung một chút nam nhân kia bộ dạng cùng dáng người, ngay sau đó lại truy vấn một câu: Ngụy đại ca, ngươi nhận thức người kia sao? Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Ngụy Song toàn thần sắc khẽ biến. Hết chương.